Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, chương 397, đặc thù quái dị. Thừa dịp hai người trò chuyện thời gian, Nhan Tuấn Trạch nghĩ đến còn có một loại khả năng. Đó chính là tất nhiên sẽ dài phản đối mở ra tế đàn. Chính mình có thể hay không tìm tới hội trưởng, nhưng hắn nghĩ biện pháp ra mặt đến giải trừ đối mở ra tế đàn sở hữu chuẩn bị. Chỉ là nghĩ lại, biện pháp này nhớ tới rất ngây thơ, nhưng trên thực tế thật muốn áp dụng, cơ bản giống như là nằm mơ. Nguyên nhân là Bán Nguyệt Hiệp hội hội trưởng, địa vị cao sùng, căn bản không biết mình. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chính mình muốn làm sao mới có thể lấy được tín nhiệm của hắn đâu. Đó cũng không phải dựa vào một hai lần trở về là có thể giải quyết vấn đề. Huống chi, kia mang ý nghĩa lại muốn vượt qua thời không, còn cần tiêu hao càng nhiều dị thứ nguyên năng lượng. Trước mắt thời gian khẩn cấp, hắn không có khả năng lựa chọn trở về dự trữ càng nhiều năng lượng về sau rồi trở về nghĩ biện pháp. Hơn nữa cho dù chính mình thật có bản lĩnh lớn bằng trời, có thể nhường hội trưởng tin tưởng lời của mình, nhưng hắn có hay không có thể lật đổ trưởng lão đoàn quyết nghị, cũng đều còn phải đánh cái dấu chấm hỏi. Như hôm nay hội nghị, tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, Bán Nguyệt Hiệp hội hội trưởng còn tại triệu tập những người khác họp làm sau cùng dãy rùa. Nhưng bởi vì chính mình là người từng trải, rất rõ ràng lần này dãy rùa vẫn như cũ vô hiệu. Tế đàn còn là sẽ bị mở ra, toàn bộ thế giới còn là sẽ rơi vào phụ thể linh nguy cơ bên trong. Buông xuống thuyết phục hội trưởng ý tưởng, nếu đến đều tới, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị còn là đang trộm trộm thệ ngôn chi thư phía trên nghĩ cách. Về phần có thể thành công hay không, chờ làm lại nói. Chắc phó hội trưởng cùng Asam đàm luận khả năng có nửa giờ. Xem ra Asam rõ ràng liền không chuẩn bị đi tham gia hội trưởng chủ trì hội nghị. Bởi vì trò chuyện trong lúc đó hắn còn uống một ly rượu đỏ. Sau đó hai người một bên đàm luận, một bên mở ra chắc vừa rồi tiến đến cửa gian phòng. Tại cửa mở ra nháy mắt, hai người đều ngậm miệng lại, không nói một lời. Điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Nhan Tuấn Trạch vẫn là không có di chuyển, tựa ở giá sách một bên chờ mấy phút, tin chắc hết thảy chung quanh đều quay về bình tĩnh về sau. Hắn khom lưng đi tới bố nghệ sa phát về sau, lại đợi các loại, không có động tĩnh khác. Hắn chậm rãi đứng lên, đem bài biện trong phòng nhìn một lần. Hắn không lo lắng căn này trong phòng có camera. Nếu như có, vừa rồi chắc cùng Asam liền sẽ không như vậy yên tâm to gan đàm luận bí mật. Nơi này hết thảy, những tên kia so với mình rõ ràng hơn. Gian phòng có hai cái cửa ra vào. Một cái là tại ở gần đang thiêu đốt lò sưởi trong tường bên kia. Một cái khác là tại chính mình cái này một đầu. Hiện tại không biết phía ngoài là thế nào tình huống. Nhưng nếu như nói cất giữ thệ ngôn chi thư gian phòng tại sát vách lời nói, Nhan Tuấn Trạch không tin là tại ở gần lò sưởi trong tường bên kia sát vách. Bởi vì vừa rồi bọn họ đều là từ nơi này đi ra, cho nên vô cùng có khả năng là tại chính mình cái này một đầu căn phòng cách vách. Hắn đi tới phía bên mình cửa gian phòng, nhẹ nhàng xuống chốt cửa, thử lôi kéo cửa. Có thể kéo ra, đem cửa kéo ra một cái khe hở, tiến đến khe cửa chỗ ấy hướng mặt ngoài nhìn một chút. Nơi này là một đầu hành lang, đối diện còn có gian phòng, bởi vì trực tiếp giáng lâm trong phòng, cũng không biết nơi này là chỗ nào, tòa nhà kết cấu là cái dạng gì. Gì, kéo ra khe cửa một lát, ngoài hành lang không có nhìn thấy có người đi lại. Nhan Tuấn Trạch lần nữa thử đem cửa mở lớn hơn một chút. Đầu chậm rãi vươn đi ra, lập tức nhìn một chút hành lang hai bên cuối cùng. Không có người, hắn hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài. Bước chân nhanh chóng đi tới căn phòng cách vách cửa ra vào. Nhìn chung quanh một chút, hắn đã thấy trong hành lang ở giữa vị trí có một cái camera chính đối nơi này, nhưng không có cách, mặc kệ camera bên kia theo dõi nhân viên có thấy hay không chính mình, hắn đều phải thử một lần. Đứng tại cái này sát vách trước của phòng, vặn vẹo một chút chốt cửa, chẳng ai ngờ rằng cánh cửa này vậy mà ứng tay mà mở. Nhan Tuấn Trạch tâm lý giật mình, lập tức đẩy cửa vào, mặc kệ chính mình có hay không bại lộ ở bên ngoài camera dưới. Đây chỉ là một trở về là có thể giải quyết vấn đề. Cho nên dù cho hiện tại có người đang từ bên ngoài chạy đến, hắn cũng sẽ không có nhiều bối rối. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Nhan Tuấn Trạch muốn thấy rõ sở nơi này hoàn cảnh. Vì sao lại nhường Asam cảm thấy có như vậy yên tâm? Nếu không hắn nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đến ứng phó. Căn phòng này nghiêm chỉnh mà nói chỉ có nửa gian, bởi vì mặt khác nửa gian bị một đạo cửa kim loại cùng kim loại tường cấp cách ly. Cái này cửa kim loại áp dụng chính là ngân hàng kim khố loại kia phòng trộm, phòng cháy, phòng hủy, phòng ngừa bạo lực chờ nhiều loại phòng ngự tính năng cửa đơn. Cực kỳ kiên cố, mặt khác mở cửa chương trình khắc nghiệt, cần chí ít hai người trên đây cộng đồng hoàn thành. Thấy được loại này trận thế, Nhan Tuấn Trạch tâm lý thật lạnh thật lạnh. Áp thông thường thủ đoạn, căn bản là không có cách tiến vào. Lúc này ngoài phòng hành lang đã vang lên tiếng bước chân. Vô cùng có khả năng chính mình vẫn là bị quay phim thăm dò phát hiện ra. Giờ phút này đã có người chạy đến. Bất quá Nhan Tuấn Trạch ánh mắt lại bị cửa kim loại bên cạnh một cái đơn độc đứng lên thuyết minh bài hấp dẫn chú ý. Hắn không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp, mặc cho những người kia tới gần nơi này, mà là bước nhanh đi đến thuyết minh bài phía trước, lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất xem đoạn này tiếng Megali. Đặc biệt nhắc nhở, 1. Sở hữu cầm nhập kho giấy thông hành nhân viên xin chú ý. Bản nhà kho tạm thời đối ngoại phong bế, nguyên vật phẩm quý giá đã chuyển di đến số 7 kho. Thỉnh cầm nhập kho giấy thông hành đến số 7 kho lĩnh. Mang cho người đến không tiện thỉnh thông cảm. 2. Bản nhà kho đã mở ra tối cao cấp bậc nhập kho chứng nhận. 3. Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy cửa kim loại bên cạnh có tròng đen hệ thống máy quét. Lúc này sau lưng cửa phòng đã bị người từ bên ngoài mở ra. Hắn không thời gian lại nhìn tiếp xuống văn tự. Ngươi là ai? Một đạo bén nhọn tiếng nói ở phía sau vang lên. Lập tức là máy móc tiếng động. Nghe thanh âm hẳn là mỗ một loại súng ống. Trở về, thời gian quay lại đến mấy chục giây phía trước. Lần này, Nhan Tuấn Trạch đứng tại thuyết minh bài phía trước, không tiếp tục nhìn thứ nhất, hai cái nội dung, mà là trực tiếp nhìn về phía điều thứ ba. 3. Trong kho hàng đã bắt đầu dùng từ năng sinh vật cảm ứng laser phòng ngự. Bởi vì phóng xạ ảnh hưởng, thỉnh nguyên bản đóng tại nhà kho bên ngoài nhân viên kể từ hôm nay lập tức rời khỏi cảnh giới tuần tra phạm vi giới hạn cho ngoài hành lang vây. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, xin đừng nên tới gần bản nhà kho. Ngươi là ai? Đồng dạng bén nhọn tiếng nói, đồng dạng hỏi, sau lưng Nhan Tuấn Trạch vang lên. Sau đó là súng ống bắt đầu tiếng động. Trở về, qua trong giây lát, Nhan Tuấn Trạch về tới chính mình phủ xuống thời giờ gian phòng kia. Trích tựa ở giá sách bên cạnh, hiện nửa ngồi tư thế. Lúc này chắc phó hội trưởng cùng Asam đã rời đi. Nhan Tuấn Trạch cứ như vậy nửa ngồi ở nơi đó, cẩn thận hồi ức vừa rồi nhìn thấy nhà kho bên ngoài thuyết minh nội dung. Xem ra, kho hàng này trước kia cũng không phải là dạng này, mà là gần đây mới một lần nữa bị thăng cấp. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, chủ yếu nhất là điều thứ ba, cái gì cầu thí từ năng còn phù hợp laser phòng ngự. Đây là cái gì quỷ vũ khí? Vậy mà nhường nguyên bản canh giữ ở nhà kho bên ngoài nhân viên đều rời khỏi. Thuyết minh thứ này phóng xạ ảnh hưởng khẳng định vẫn là cực lớn. Hiện tại cái này laser phòng ngự nếu như tại trong kho hàng toàn diện mở ra, Vậy đã nói rõ lúc trước Đồ Phổ cho ra nhắc nhở rất chính xác. Bởi vì Nhan Tuấn Trạch cũng không rõ ràng, cho nên nói ra bản thân muốn hạ xuống thời không định vị là tại cất giữ Thệ Ngôn Chi Thư gian phòng. Bên trong, mà gian phòng này chính là sát vách nhà kho, một cái mở ra laser phòng ngự cực đoan địa phương nguy hiểm. Khó trách Đồ Phổ nhắc nhở chính mình một khi tiến vào ngay lập tức sẽ mất mạng. Xem ra còn là sợ chính mình cái này túc chủ chết a. Nhưng Nhan Tuấn Trạch hiện tại có chút hơi khó. Hiện tại xem ra, muốn thuận lợi lấy đi Thệ Ngôn Chi Thư căn bản không có khả năng làm được. Bọn gia hỏa này đem nó xem quá nghiêm mật. Thực sự không được, thử xem đem mở ra lần này tế đàn nhất định đặc thù quái gì. Trước một bước giải trừ mấy cái, đặc biệt là giải trừ loại kia cực kỳ đặc thù, trong lúc nhất thời tìm không thấy vật thay thế quái gì. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, chắc phó hội trưởng nếu như có lẽ là phía trước liền vận dụng quyền lực của mình, bắt đầu bí mật tìm kiếm đặc thù quái dị lời nói. Vậy đã nói rõ có chút quái dị rất có thể là rất khó tìm tới. Cho dù có vật thay thế, cũng khẳng định không có lúc đầu đặc thù quái dị càng phù hợp tế đàn mở ra cần. Nghĩ đến tầng này, Nhan Tuấn Trạch tạm thời từ bỏ ăn cắp Thệ Ngôn Chi Thư ý tưởng. Không có cách, nhà kho kia thực sự vững như thành đồng. Lại nói chính mình cũng không phải Atago. Cái gì trộm đi tròng đen, treo ngược học Spider-Man, đủ loại hoàn mỹ ngụy trang kỹ xảo cùng thủ đoạn, hắn cũng không biết. Lại nói Atago người ta còn có một cái nghiêu bức đoàn đội để chống đỡ đâu. Chính mình còn là một người cô đơn. Hắn đứng lên, tại trong phòng này đi lại một phen, phát hiện lò sưởi trong tường bên cạnh có một cái giá áo. Trên kệ áo treo một kiện nam sĩ áo khoác màu đen. Còn có một đỉnh mũ. Không biết là ai, Nhan Tuấn Trạch lần nữa lựa chọn trở về. Lần này, thời gian quay lại đến chắc cùng Asam một trước một sau mới vừa đi ra gian phòng một khắc. Hắn lập tức đứng lên, đi tới kia giá áo bên cạnh, đem áo khoác màu đen gỡ xuống, hướng trên người mình một bộ. Cảm giác có chút thiên đại, nhưng miễn cưỡng cũng có thể mặc như vậy bên trên. Lập tức đem kia đỉnh có vành mũ mũ gỡ xuống, đội ở trên đầu, kích cỡ phù hợp. Đem áo khoác trước ngực hai viên nút thắt cài tốt, đi tới lò sưởi trong tường cạnh kia phiến trước cửa phòng. Nhẹ nhàng kéo cửa ra, đi ra ngoài, trong ánh mắt, phía trước chắc cùng Asam chạy tới thang máy phía trước. Một cái ấn lên, một cái đè xuống, chắc mỉm cười nói, người thật không chuẩn bị đi họp. Asam trả lời, không đi, lão gia hỏa kia. Không thuyết phục được ta. Chắc cười ha ha một tiếng. Lúc này hướng xuống thang máy đến. Cửa thang máy mở. Asam đi vào. Hai ngày sau gặp. Hy vọng ngươi cho ta biết thời điểm. Mang tới là tin tức tốt. Asam một bên đi vào trong. Một bên hướng Chắc cáo biệt. Chắc gật gật đầu. Không bao lâu. Hướng bên trên làm được thang máy đến. Hắn vừa sải bước đi vào. Cửa thang máy chậm rãi, Nhan Tuấn Trạch bộ pháp rất chậm chạp, thẳng đến thang máy bắt đầu bên trên được, hắn mới chậm rãi đi đến cửa thang máy, khẽ ngẩng đầu, liếc qua thang máy đến tầng lầu biểu hiện, lầu 7, mà trước mắt chỗ công trình kiến trúc tựa hồ vốn là tầng lầu cũng không nhiều. Cao nhất chính là lầu 7, có lẽ, chắc phó hội trưởng văn phòng ngay tại tầng cao nhất. Nhưng bây giờ hắn tiến vào phòng làm việc của mình. Nhan Tuấn Trạch không tiện lại đi. Hắn chuẩn bị trước tiến vào vừa rồi gian phòng lại ẩn tàng một hồi. Chờ thời gian chậm một chút một ít thời điểm. Lại đến lầu 7 đi kiểm tra. Quay người đi trở về. Ánh mắt lơ đãng vừa nhấc. Nhan Tuấn Trạch lập tức sững sờ. Chỉ gặp khoảng cách này thang máy bất quá 3 cái gian phòng cái thứ 4 cửa gian phòng bên trên. Vậy mà liền viết, phó hội trưởng văn phòng. Ở văn phòng kiểu chữ phía sau có một cái dấu ngoặc. Bên trong viết, David Chắc. Không nghĩ tới gia hỏa này văn phòng vậy mà liền tại tầng này. không biết vì cái gì chắc sẽ tới tầng cao nhất đi. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không tưởng nhiều như vậy. Hắn lập tức tiến lên, ép lại chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy, văn phòng cũng không có khóa lại. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình giống như là tại trò chơi gian lận bình thường. Muốn tìm Trác văn phòng lập tức liền tìm tới, muốn vào cửa phòng làm việc lập tức lại có thể tiến vào. So với chúng độc đắc cảm giác còn bồng. Sau khi tiến vào, hắn trở tay đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Phòng làm việc này khá lớn, trang trí xa hoa, có hai cái gian phòng. Bên ngoài là phòng khách, bên trong mới là khu làm việc. Ra ngoài ý định, bên trong gian phòng này khóa cửa là khóa lại, không cách nào tiến vào. Ta quả nhiên chỉ là một cái vọng tưởng làm Âu Hoàng phi tù. Nhan Tuấn Trạch âm thầm cô, quay đầu nhìn một chút, đem Hắc Linh Tản lấy ra, ô nhọn hướng về phía khóa cửa, ấn xuống cái nút bắn, bùm một tiếng nhẹ vang lên, ô bút máy ngòi ống thẳng bắn ra, khoảng cách gần đụng vào viên kia hình khóa cửa bên trên, đem khóa tâm trực tiếp đụng bay ra ngoài, rơi tại trong văn phòng, khóa cửa hư rồi. Nhan Tuấn Trạch đẩy cửa vào, tiến vào văn phòng. Nhan Tuấn Trạch lập tức đi tới Trác bàn làm việc phụ cận bắt đầu tra tìm tư liệu. Nếu Trác là chủ trương muốn mở ra tế đàn người, vậy hắn trong tay khẳng định không thể thiếu đối tế đàn cần thiết đặc thù quái dị điều tra tư liệu. Chỉ cần tìm được cái này đặc thù quái dị tư liệu, chính mình liền có thể bắn tên có đích. Hắn đem bàn làm việc ngăn kéo mở ra, một phần tra tìm. Nhưng không có nhìn thấy liên quan tới tế đàn tin tức. Tại chuẩn bị mở ra bên trái nhất trung gian cái kia ngăn kéo lúc, phát hiện cái này ngăn kéo đã khóa lại. Nhan Tuấn Trạch lần nữa lấy ra Hắc Linh Tản, đem ô nhọn sen vào ngăn kéo trong khe hở, trực tiếp một nạy ra. Ngăn kéo bị nạy hư, túm ra ngăn kéo, bên trong có một chồng bị cặp văn kiện kẹp tốt tư liệu. Lấy ra lật ra nhìn lên, toàn bộ cùng lần này triệu hoán tế đàn có quan hệ. Những tài liệu này rất kỹ càng, xác nhận chắc dù cho không phải lần này tế đàn chủ mưu, chí ít cũng là chủ yếu người tham dự. Tư liệu chia làm 3 bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là liên quan tới Thệ Ngôn Chi Thư điều tra. Cái này cùng vừa rồi chắc cùng Assam đàm luận nội dung đồng dạng. Thệ Ngôn Chi Thư là một bộ cổ thư, nội dung tối nghĩa khó hiểu, nhưng tin chắc chính là nó có thể làm nhân loại câu thông quái dị trực tiếp nhất thủ đoạn. Nhưng vì sao lại như thế? Thì nguyên nhân cụ thể không rõ. Cùng Nhan Tuấn Trạch phía trước dự liệu được đồng dạng, Thệ Ngôn Chi Thư một mực tại Âu Lai đại đô đa số trong viện bảo tàng cất giữ. Mặt khác đồng dạng phòng vệ xâm nghiêm vô cùng. Lần này bán nguyệt hiệp hội là thông qua cùng Âu Lai đại đô hoàng tộc Lây Đế Á cửu thế bắt được liên lạc, không biết dùng cái gì đắt đỏ giá cao làm điều kiện trao đổi, mới mượn cái này bản cổ tịch. Tư liệu bộ phận thứ hai là tế đàn công tác chuẩn bị, cùng với liên quan tới khởi động tế đàn cần thiết điều kiện. Cái này một phần nội dung còn bao gồm mở ra thời gian, địa điểm, nhất định phải đều biết cấm kỵ hạng mục công việc các loại. Bộ phận này nội dung liên quan tư liệu rất tạp rất nhiều. Nhan Tuấn Trạch mặc dù rất nghĩ đến giải, nhưng không kịp nhìn kỹ. Hắn lập tức lật đến bộ phận thứ ba. Cái này một phần quả nhiên chính là tế đàn cần thiết đặc thù quái dị tư liệu. Hắn đầu tiên là thô sơ giản lược lật xem một chút. Cái này đặc thù quái dị bao hàm có ràng buộc tiến hóa quái dị. Quái dị từ trường vì để lọt hình dạng quái dị. Không có làm qua một ngày nhân loại sinh ra tới chính là quái dị các loại. Mấy cái đến, tổng cộng cần 13 con đặc thù quái dị. Tại cái này quái dị tư liệu bên trong, Nhan Tuấn Trạch phát hiện có 3 cái quái dị miêu tả bị dùng màu đỏ ngọn bút tại miêu tả bộ phận mờ. Đầu vẽ một cái vòng hồng, hắn cẩn thận đọc xuống dưới, lập tức tâm thần chấn động, thầm nói mục tiêu của mình chính là cái này ba cái. Đặc thù quái dị, tử thi tân nương, thuyết minh một, tử thi tân nương. Bản danh Quintina Scott, lúc 23 tuổi gặp gỡ một tên anh tuấn không nghề nghiệp nam tử. Cái này nam tử ngụy trang thành một tên xuất sắc nơi khác mua bán thương. Cùng nàng triển khai kết giao, Quintina sở hữu tích góp bị lừa sạch. Nam tử cho nàng rất nhiều điều tốt đẹp hứa hẹn. Thẳng đến một ngày nào đó, gia hỏa này đột nhiên biến mất. Ngay lúc đó Quintina ngay tại mặc thử áo cưới. Nàng biến dị thường phẫn nộ, dẫn đến tinh thần thất thường, ở vào xúc động, bạo ngược, cuồng loạn trạng thái. Sau 3 tháng, Quintina tìm được vị hôn phu của nàng. Lúc ấy nàng lần nữa mặc vào áo cưới, đem vị hôn phu nấu nướng thành một đạo mỹ vị món ngon. Đồng thời từng ngụm ăn hết, sau đó tự sát. Thuyết minh 2, tử thi tân nương tại quái dị bùng nổ phía trước đã tử vong. Bởi vì trong cơ thể nhồi vào đặc thù bảo tồn hương liệu dẫn đến thân xác bất hủ. Sau bị phụ thể linh phụ thân, lại bị đẳng cấp cao hơn quái dị cướp đoạt cái này thân thể. Trải qua tranh đoạt về sau, tử thi tân nương bản thể quái dị thức tỉnh, đem cướp đoạt thân thể của mình quái dị toàn bộ thôn phệ. Trước mắt tử thi tân nương tại Âu Lai đại đô Pickley quận Kragan tòa thành cất giữ. Từ Âu Lai đại đô dạ nguyệt liệp ma đoàn chăm sóc. Thuyết minh 3, tử thi tân nương thân thể được xưng là siêu cấp dung nạp thể. Có thể đồng thời ký túc 7 con trên đây cao cấp quái gì. Hơn nữa có thể tại cái này dung nạp trong cơ thể tự hành diễn hóa. Trước mắt còn không rõ tử thi tân nương bản thể đã dung hợp diễn hóa bao nhiêu con quái gì. Đặc thù, tử thi tân nương có nhiều tầng, ô vuông quái gì. Nàng quan tài áp dụng biến tướng từ trường chế tác, có vây nhốt, ô vuông quái gì, vì một tuyến xuất hiện chức năng. Cho nên, đừng để nàng ý đồ ra quan tài, nguy hiểm đẳng cấp, siêu cấp A. Cái này quái dị có thể chế tạo cấp A quái dị sự kiện. Ghi chú, cái này quái dị bởi vì có nhiều tầng ô vuông quái dị. Tạm thời không cách nào tìm tới giống nhau thuộc tính quái dị. Vì không thể vật thay thế, Nhan Tuấn Trạch chớp chớp hơi khô chát chát con mắt. Hắn hiện tại biết rồi, loại này vẻ hồng tuyến quái dị, chính là tại lần này tìm kiếm đặc thù quái dị bên trong. Tạm thời không cách nào dùng mặt khác quái dị thay thế đặc thù phẩm. Giống tử thi này tân nương, vậy mà có nhiều tầng, ô vuông quái dị. Loại này, ô vuông quái dị, Nhan Tuấn Trạch suy đoán hẳn là cùng đa nhân cách không kém là bao nhiêu. Hơn nữa cái này, ô vuông quái dị, đều là thuộc về tử thi tân nương chính nàng. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái thứ hai họa dây đỏ đặc thù quái dị tư liệu. Đặc thù quái dị, dị dạng A-label, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN